Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Đánh tan. Moria đứng ở đằng xa, tay phải vung lên, lại là vô số con rơi bay lên, hướng phía A đánh tới. Đối diện với mấy cái này cái bóng, A trên thân tràn ngập ra từng đạo mờ nhạt ánh sáng màu điểm. Cùng con rơi đụng vào nhau. Hoa, cái bóng toàn bộ thiêu đốt, nhưng là vừa mới thiêu đốt, liền biến thành mực nước, rơi vào trên mặt đất, hóa thành cái bóng, nhưng đợi đến hỏa diễm tiêu hao về sau, cái bóng lần nữa hướng phía bên này đánh tới, lại phát động công kích. Bên này, A hướng về nơi xa chạy tới, tránh né lấy cái bóng công kích, nhưng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, quay người một cước rút ra, chiến phủ. Chỉ gặp A chân phải hóa thành to lớn búa, quét qua hậu phương, nơi đó Moria thân ảnh đang từ từ xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt, bị phát hiện sao? Moria cười, lập tức di hình hoán ảnh, cùng cái bóng trao đổi, xuất hiện ở công quán nội bộ, lại chạy. A sắc mặt khó coi, đối phương năng lực quá mức bối rối. Cái bóng rời đi gánh chịu vật có thể đụng phải, nhưng là không cách nào triệt để tiêu diệt. Mà lại đối phương có thể chuyển đổi hình thể. Mình cũng không thể đụng phải hắn. Chủ yếu nhất là, hắn không cách nào dùng toàn lực. Sikurei ngay tại cách đó không xa. Mình quá lớn điều động hỏa diễm, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Xã trưởng cũng là như thế. Dù là hắn có bá khí, cũng vô pháp bao trùm toàn thân. Đồng thời bá khí là sẽ tiêu hao, đang kéo dài sử dụng bên trong, lại không ngừng tiêu hao. Nói cách khác, A căn bản là không có cách sử dụng toàn lực. Bằng không, chỉ cần phóng thích một cái viêm đế, thiêu đốt toàn này hải đảo, đâu còn có Moria sự tình. Nhưng ngay tại Moria thân hình xuất hiện tại phòng bên trong căn phòng trong nháy mắt, oanh, một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp phá vỡ vách tường, đâm vào hắn trên thân. Phốc, Moria bay rớt ra ngoài, đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, oanh, oanh, Hạ Thu hướng thẳng đến Moria phóng đi, mở ra miệng rộng cắn về phía đầu của hắn. Nhưng là cái này trong nháy mắt, Moria lập tức sử dụng chuyển đổi năng lực, cái bóng đổi vị. Siêu, Hạ Thu cắn trúng Moria cái bóng, mà Moria từ cái bóng vị trí xuất hiện, nhưng vừa mới hiện hình, bỗng nhiên một chương tràn ngập ý cười gương mặt xuất hiện ở trước người. Moria, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ai? Moria hơi sững sờ. A cánh tay đã giơ lên, đấm ra một quyền. Oanh, nắm đấm rơi vào Moria trên thân, hỏa diễm đem nó bao phủ. A, Moria phát ra rít lên một tiếng, chỉ có thể lần nữa di động thân thể rời đi. Nhưng là xuất hiện tại trước mặt, lại là một chương huyết bồn đại khẩu. Răng rắc, Hạ Thu cắn Moria, to lớn miệng đem hắn thân thể cắn thủng, mà trên hàm răng bổ sung lấy bá khí, để không cách nào cùng cái bóng hối đoái vị trí. Đáng chết, Moria thần sắc hối hận, nhưng là Hạ Thu đã đem hắn nửa cái thân thể kéo xuống. Máu tươi chảy ra, nội tạng chảy đầy đất. Kết thúc, Hạ Thu nhìn xem Moria lâm vào tử vong, trực tiếp thối lui ra khỏi phòng ốc. Mà ở phía xa, O đã trùng điệp ngã trên mặt đất, mà A chính giơ tay định dùng hỏa diễm thiêu hủy hắn. A dừng tay, Hạ Thu lập tức nói, ta cần thi thể của hắn. O, 500 năm trước ma nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ, có thể di chuyển hòn đảo lực lượng, chết bởi rét lạnh, lại bị đông cứng giữ thi thể. Mặc dù trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trong thân thể của hắn bộ năng lượng đang yếu bớt, nhưng khẳng định còn lưu lại không ít. Hắn có vượt qua phổ thông cự nhân tộc thân cao, tiến hóa năng lượng sẽ không thiếu. Hắn còn có lực lượng khổng lồ, khẳng định cũng ẩn chứa bộ phận cường hóa năng lượng. Hạ Thu dự định ăn hết hắn, nhìn xem đối với mình có cái gì đề cao. Tốt à, A Thu cánh tay về. Hạ Thu lại nhìn về phía nơi xa, nói ra, A, người cõng Sikurei đi tìm một người. Hắn ở bên trái phía trước một tòa khác công quán bên trong, đang định rời đi, tìm hắn cứu chữa Sikurei. Được, Ây lập tức đem Sikurei cõng lên. Sikurei đem thân thể trọng lượng hạ xuống một cây di. Nhẹ như không có vật gì. Ây mang theo Sikurei lập tức. Nhưng là Hạ Thu nhưng không có đi theo tiến về. Còn có một chuyện muốn làm. Hạ Thu nghĩ đến. Hướng phía nơi xa chạy tới. Moria chết đi. Để bị giam cầm tất cả cái bóng đều về tới nguyên lai chủ nhân trên thân. Ba cột buồm thuyền nơi xa. Một chiếc rách nát trên thuyền. Một bộ khô lâu đứng người lên thể. Nhìn một chút cánh tay của mình. U hoác hoác hoác. Cái bóng của ta trở về. Moria bị đánh bại sao? Brook nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó ba cột buồm thuyền cái bóng như ẩn như hiện. Nhẹ nhàng nói ra. Bất kể là ai. Cảm ơn các ngươi. Dù sao ta cùng Moria đại nhân chỉ là quan hệ hợp tác. Hiện tại ngay cả hắn cũng thua. Ta rời đi cũng không có vấn đề chứ. Perona đi tới hải đảo nơi cửa sau. Ngay tại chỉ thị hạ nhân đem tài bảo chuyển hướng biển thuyền. Không sai biệt lắm. Perona nhìn phía sau rào rạt thiêu đốt công quán. Dự định leo lên thuyền. Nhưng là ngay tại hắn muốn lên thuyền một khắc này. Oanh một tiếng. Thuyền biển trực tiếp bị đụng nát. Ở giữa không trung nổ tung. Perona hơi sững sờ. Liền thấy một đạo to lớn thân ảnh từ trên biển leo ra. Dữ tợn nhìn xem chính mình. Là đầu kia cự thú. Perona nhìn thấy đối phương. Thần sắc sợ hãi. Bởi vì đầu này cự thú có thể đụng phải mình U Linh phân thân. Vừa rồi nàng cùng đối phương chiến đấu. Thế nhưng là bị nàng đụng thẳng. Thân thể bị thương không nhẹ. Đương nhiên, mình bây giờ không có phân ra phân thân. Thực thể ngay ở chỗ này. Chỉ cần bị đụng phải liền sẽ chết. Nhưng, Perona giơ lên hai tay. Từng đạo U Linh hướng phía Hạ Thu đánh tới. Tiêu cực U Linh. Đối mặt đập vào mặt U Linh. Hạ Thu mở ra miệng rộng. Hướng về phía trước khai ra. Răng rắc, răng rắc. Những này U Linh toàn bộ bị Hạ Thu cho cắn nát. Cái này sao có thể? Perona thấy cảnh này. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mình tiêu cực linh hồn không có gì bất lợi. Liên động vật đều có thể làm bị thương. Vì sao đối với nó không có tác dụng? Chạy, Perona quay người liền hướng phía hải đảo chỗ sâu chạy tới. Càng chạy càng xa, không có truy mình. Perona không có nghe được đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Thế là dốc hết toàn lực chạy. Nhưng là đi ra ngoài mấy chục mét về sau. Bỗng nhiên bịch một tiếng. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở bên người. Perona nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cự thú. Hạ nhảy một cái. Nhưng là đầu này cự thú xoay qua đầu. Mở ra miệng lớn. Cắn về phía nàng. To lớn miệng bao phủ Perona thân hình. Xâm nhiên răng lóe ra thảm bại quang mang. Trước mắt tia sáng tựa như đều bị hút đi. Một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt. Để tinh thần của nàng một chút xíu bị đè ép. Perona cũng nhịn không được nữa. Con mắt đảo một vòng. Té xỉu trên đất. Yêu yêu đọc sách Hạ Thu miệng dừng lại. Thu hồi lại. Chậm rãi khép lại. Bá vương sắc bá khí phối hợp công kích. Đem Perona dọa ngất tới. Người này không thể giết. Làm thế giới One Piece số ít bắc năng lực người sở hữu. Năng lực của nàng 10 phần kinh khủng. Ấy còn thiếu một cái cộng tác. Nàng vừa vặn đền bù. Nhất là tương lai mình kế hoạch đối thủ. Cũng tương tự có kinh khủng thủ hạ. Không biết đến lúc đó ai càng hơn một bậc. Hạ Thu thầm nghĩ. Nâng lên bên trái cái thứ nhất móng vuốt. Đem nó bắt lấy. Sau đó nâng lên. Dùng còn lại 5 đầu đủ hướng phía nơi xa đi đến. Lão thiết. Còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.